Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2690, chương 2670. Binh Lâm Thần Mộc Hoàng Đô, Hoàn Vận Thành, trong phủ thành chủ, Mạc Thanh Vân trở lại Hoàn Vận Thành bên trong. Hắn tự triệu tập đại gia tới đây. Bàng Mông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mã Văn Quang tiến vào trong đại điện. Nhìn thấy ngồi ở bên trong Bàng Mông, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Chợt, hắn tự tản mát ra một cỗ địch ý. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Bàng Mông. Nhìn thấy Mã Văn Quang cử động, cùng hắn cùng đi những người khác cũng tản ra một cỗ địch ý. Các vị không cần kinh hoàng. Bàng Mông đã thần phục với ta. Về sau đại gia là người một nhà. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân hướng bọn hắn khoát tay áo, đơn giản giải thích một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mã Văn Quang đám người trên mặt kinh hãi lập tức trở nên nồng đậm mấy phần. Bọn hắn có thể cảm giác ra Bàng Mông đã là vũ cảnh trung kỳ tu vi, nghĩ không ra vẫn là bị Mạc Thanh Vân thu phục. Bởi vậy có thể thấy được Mạc Thanh Vân thực lực lại nên cỡ nào cường đại. Đạt được kết quả như vậy, mọi người đối Mạc Thanh Vân bội phục lập tức trở nên mãnh liệt hơn. Tất cả mọi người ngồi đi. Đối mọi người ra hiệu một tiếng, Mạc Thanh Vân tự đưa tay vung lên, lấy ra từng cái kiện kiện thần binh, nói: những binh khí này là ta tại Tuần Hà Thành một chỗ trong động phủ đạt được. Mỗi người các ngươi từ đó chọn lựa một kiện thích hợp bản thân sử dụng binh khí, vũ cấp đỉnh giai thần binh. Nhìn thấy trước mắt thần binh, Mà Ánh Sáng Văn bọn người mở to hai mắt nhìn. Những binh khí này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá mức chân quý. Có những này thần binh, thực lực của bọn hắn tất nhiên sẽ tăng nhiều. Hơi sau khi khiếp sợ, Mã Văn Quang bọn người không tiếp tục do dự, bắt đầu chọn lựa thích hợp bản thân binh khí. Chỉ chốc lát, Mã Văn Quang bọn người tự mặt lộ vẻ vui mừng. Chọn tốt thích hợp bản thân binh khí. Đợi mọi người lựa chọn xong binh khí, Mạc Thanh Vân đem còn lại binh khí thu hồi, nhân tiện nói: lần này ta triệu tập đại gia là có hai chuyện bàn giao. Một là trời sáng đối Tuần Hà Thành triển khai công kích. Hai là thay ta tìm kiếm tinh thai chi nguyên tin tức. Rõ, nghe được mọi người phân phó, Mã Văn Quang bọn người gật đầu lĩnh mệnh. Lúc này, ngồi tại Mạc Thanh Vân phía dưới Bàng Mông, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, nói: chủ nhân, mấy năm trước ta tại Mộc Nguyên Tinh hệ cực Bắc, từng phát hiện một chỗ tinh không mảnh vỡ, có diễn biến thành tu luyện tinh cầu dấu hiệu, có lẽ có thể đi nơi đó thử thời vận. Theo Bàng Mông trong miệng đạt được tin tức này, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, nói: người lập tức an bài nhân thủ đi Mộc Nguyên Tinh hệ cực Bắc địa vực, xem xét cái kia tinh không mảnh vỡ tình huống. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Bàng Mông cung kính gật đầu lĩnh mệnh, cùng mọi người nói chuyện với nhau một phen. Mạc Thanh Vân liền rời đi đại điện. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh. Hôm sau trời vừa sáng, Mã Văn Quang tự chỉnh đốn binh mã, chờ đợi Mạc Thanh Vân mệnh lệnh. Nhìn thấy Mã Văn Quang hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, nói: Bàng Mông, ngươi quen thuộc Tuần Hà Thành tình huống, tiếp xuống ngươi phối hợp thần tướng cùng một chỗ đối Tuần Hà Thành tiến hành thu phục. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Bàng Mông nhẹ gật đầu, nhân tiện nói: thần tướng, nghĩ không ra đã cách nhiều năm, chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhất định. Mã Văn Quang cười ha ha một tiếng, hai người giao lưu vài câu, bọn hắn liền bắt đầu xuất lĩnh binh mã đối Tuần Hà Thành triển khai công kích. Tuần Hà Thành vô số cường giả, toàn bộ để Mạc Thanh Vân diệt sát, chỉ còn lại một vị vũ cảnh thành chủ.